trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ phụ trách xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, nhân dịp ngày mai là ngày lễ Thanksgiving rồi, Thế Ngữ xin có lời chúc mừng tất cả quý vị được một ngày Thanksgiving thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc với gia đình. Và cũng như Thanksgiving là dịp cảm tạ thì Thế Ngữ luôn luôn nhắc nhở với chính mình là Thế Ngữ luôn luôn cảm tạ và tấm thịnh tình tất cả quý vị đã dành cho Thế Ngữ và theo dõi chương trình trong những ngày Thế Ngữ làm vừa qua. Thật thật trên đời này có nhiều khi có người đi ngồi tâm sự với nhau hay đi ngồi nói qua nói lại những điều gì mình cho là hay ho, những điều gì mình cảm thấy là hấp dẫn thì mình lại lên đài mình kể cho nhau nghe, cũng là một cái thú rất là cần thiết trong cuộc sống. Và nếu mà không có quý vị mỗi tuần mở đài ngồi nghe thì Thế Ngữ cũng không biết nói gì với ai. Thành thử ra có được quý vị lên nghe là một điều vạn hạnh cho Thế Ngữ. Và hôm nay như thế chúng ta tiếp tục với lại cái bài nói chuyện về thạch độc, thạch thất Lascaux ở nước Pháp mà tuần qua Thế Ngữ đã có nói rồi được quý vị. Có thể tóm tắt lại là khoa khảo cổ học nhiều khi tìm được những cái khám phá kỳ vĩ nhất của mình lại là nhờ những người hoàn toàn may rủi mà tìm ra. Nhiều khi các nhà khảo cổ đi đào mãi mà không thấy, có một người đi ngoài đường đột nhiên vấp đá lại thấy được một cái cõi miền xa xôi hiện đang ngay dưới chân mình. Và trong tất cả những trường hợp như thế, ly kỳ hy hữu nhất là bốn anh thanh niên người Pháp năm 1940 đã tìm được một cái thạch thất ở trong đó có bức họa người ta vẽ rất là đẹp và rất là đồ sộ, quy mô hoành tráng, cao có tất cả 5 mét trên tầng nhà, tức là khoảng chừng 18 feet của ở tiếng Anh đó. Và người ta vẽ rất là nhiều con thú trên đó và các nhà khoa học đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong hết được. Người ta không biết là vẽ như thế để làm gì và vẽ những con thú hay là với ý gì. Sẵn dịp đây cũng là một cái dịp để Thế Ngữ giới thiệu cùng quý vị là một kỳ quan có thật. Trong khi đó có rất nhiều sách vở cho quý vị kể những câu chuyện kỳ lạ mà thật ra không có, trong khi đây là một câu chuyện kỳ lạ mà đã ít người biết đến. Thì tòa thạch thất này nó cho chúng ta thấy một cái minh chứng nữa và mà Thế Ngữ muốn đem lên cùng với quý vị là sự quan trọng của văn tự và lời lẽ. Bởi vì con người ta thường lầm tưởng rằng nhìn thấy thì là hơn là nghe nói, nghe kể thì không thấy rõ ràng bằng chính mắt nhìn thấy. Người ta đơn giản nghĩ rằng mắt nhìn thấy một cái là tự nhiên hiểu tất cả mọi vấn đề. Thế Ngữ xin chỉ rõ là chúng ta chỉ có thể hiểu cái điều mắt chúng ta thấy khi chúng ta có sống trong cái nền văn hóa đó, chúng ta có nghe những lời nói mỗi ngày. Vì lời nói và văn tự nó giúp người ta kết hợp lại, người ta biết được là cái này là như thế kia, cái kia để ở trên là vì ý này, cái này để ở dưới là vì ý kia, cái này bên trái là vì thế này, cái này bên phải là vì ý kia. Tất cả những cái đó khi người ta đã có cái văn hóa sống, mọi thứ nó kết quyện vào với nhau rồi thì lúc bây giờ nhìn nó mới có ý nghĩa. Còn nếu mà chỉ nhìn không thôi thì không có nghĩa gì hết. Điển hình như đây, khi chúng ta nghe những bức họa tiền sử này mà tả ra rồi, chúng ta sẽ thấy các nhà khoa học để mà giảng được tại sao như thế. Mà vì người tiền sử chưa có chữ viết, họ không biết được xuống gì trên động hết, người ta chỉ có mấy con hình và có vài ba ký hiệu mà người ta đoán là một cái thứ ký hiệu gì đó manh nha của chữ viết. Nhưng mà vì không còn cái gì để lại, người ta giảng, người ta bao nhiêu trường phái tranh cãi nhau lôi thôi tùm lum, thấy cả cái thạch động mắt sờ sờ ra đấy, hàng nghìn mấy trăm con súc vật chạy tùm lum mà chả biết vì sao họ vẽ chẳng hạn ba con ngựa đây, bốn con ngựa kia, giữa con ngựa có một con nai, bên kia con ngựa này đi kế con bò kia, là giữa con bò kia có bốn con báo, ở dưới con báo có bảy con tê giác. Thế thì tại sao lại có bảy con tê giác, mà tại sao lại có bảy cái đó, rồi lại thấy chỗ này có chấm ba cái, chỗ kia có cái hình vuông, chỗ nọ có mấy cái hình tạch tạch sọc sọc. Tất cả những cái đó mắt thấy mà bởi vì tai mình không nghe những lời họ nói, cũng không có chữ viết để lại, cho nên vì vậy khi mà có hình ảnh mắt thấy rõ ràng mà thiếu văn tự, thiếu lời lẽ, tức là thiếu cái context, cái mạch và cái khung cảnh của nó, thì tất cả những hình ảnh ấy cũng thật ra mà nói là một thứ vô nghĩa. Thành là vì vậy con người ta thường lầm tưởng rằng chỉ cần con mắt nhìn là đủ hết, không cần lời lẽ tả. Thật là sai. Mắt người ta chỉ nhìn và hiểu được những gì lỗ tai người ta đã có được cung cấp toàn bộ cái thông tin về tất cả mọi chuyện đó. Đó là cái điều mà sẵn qua cái dịp này Thế Ngữ muốn đưa đến cùng với quý vị rằng đừng bao giờ quý vị còn tin vào cái câu tâm nghe không bằng một thấy. Một thấy chỉ có kết là hiệu quả gây ra một thấy bằng tâm nghe khi nào đã có tâm nghe trong lỗ tai rồi. Thì một thấy nó sẽ đây là điều mình nghe cả đời, bây giờ thấy rồi, hiểu hết rồi. Một thấy bằng tâm nghe là vì đã có tâm nghe làm cái cơ sở nền tảng cho một thấy. Còn nếu mà chỉ có thấy không thôi mà không có nghe thì chẳng thấy gì hết. Một người chẳng hạn quý vị biết là đi du lịch cũng vậy, đi phương xa, đi qua một nước ngoài mà không chịu tìm hiểu lịch sử văn hóa gì về cái nước đó, không đọc, không có tìm hiểu, không nghe một điều gì về cả, đến đấy thì nhìn thấy nhìn thấy cả cái nước, người ta thấy người ta đi lên đi xuống mặc áo mặc quần xỏ mũi quen chỗ này rồi trên trán chỗ này có chấm chấm đỏ, bên kia là có thế kia, mà hiểu gì đâu. Thấy cả cái nước đấy, ngồi thấy trơ mắt ếch ra nhìn 3 tháng rồi về thì vẫn là hoàn không biết gì. Chứ nào vậy là vì đừng bao giờ quý vị còn nghĩ rằng cứ thấy một cái là hiểu hết. Thấy là phải do nghe. tâm nghe bằng một thấy chỉ khi một thấy bằng tâm nghe chỉ khi nào tâm nghe đã có sẵn trong lỗ tai, nó kết tụ lại thì cái thấy mới nâng mức độ lên được. Còn chỉ thấy không thôi mà không nghe gì hết thì kể như bỏ, kể như không. Vì vậy mà đi nghe, chúng ta nói chuyện với nhau, lời lẽ vẫn còn là một phương tiện vô cùng quan trọng, nó tạo cái hiểu cho loài người. Loài người hiện giờ đang sa đà quá nhiều vào trong cái phục vụ thị giác mà quên để ý cái thính giác của mình. Cho nên một cái đài radio là một cái nơi mà chúng tôi có thể kết hợp để cho quý vị thấy những cái vấn đề, quý vị nghe và hiểu ra được những vấn đề như thế. Đó cũng là một trong những cái tôn chỉ lớn vì sao chúng ta vẫn còn làm radio cho đến ngày hôm nay. Con người ta vẫn còn làm radio không phải là bởi vì làm TV chưa được, mà là bởi vì radio nó cung cấp cho quý vị những thứ quan trọng hơn TV nhiều. Khi TV rồi thì cái con mắt nó sẽ choáng chỗ của quý vị, con mắt nó choáng chỗ lỗ tai ghê lắm. Khi người ta thấy rồi người ta rất là lười nghe. Quý vị có để ý là càng ngày người ta càng thấy nhiều hơn, càng xem nhiều hơn và càng ít hiểu, ít nghe và ít nói đi không? Khả năng văn tự và ngôn ngữ, khả năng suy nghĩ khúc chiết của con người ở thế kỷ thứ 20 có vẻ đang ở mức độ xuống so với các thế kỷ trước chứ không lên, vì con mắt ta đang ở thời đại thắng thế, nó thịnh thế, nó bành trướng quá nhiều, nó hoành hành quá nhiều. Thế ngữ tiên đoán rằng trong tương lai thì cuối cùng mọi người sẽ cân bằng trở lại và con người ta sẽ thoát khỏi hiện giờ cái sự mê luyến hồng trần, tham luyến sa đà con mắt quá nhiều mà quên rằng trí tưởng tượng và lỗ tai là những thứ quan trọng hơn nhiều. Là nói bài này thưa quý vị, giới thiệu đến của người Việt Nam một thách thức ở bên nước Pháp. Thật ra mà nói về mức độ bình thường quý vị nghe, quý vị có thể nói với Thế Ngữ rằng giới thiệu để làm gì, tôi chả quan tâm gì đến cái nghệ thuật tiền sử nước Pháp, nó vẽ cái giống gì vậy ấy cũng kệ nó, sao không nói với nhau nghe về vấn đề trống đồng đóng sơn, không nói gì chuyện về Việt Nam, mình người Việt Nam nói chuyện với nhau vấn đề Việt Nam chẳng hơn sao. Nhưng mà qua những cái chuyện xa như thế, hóa ra thưa quý vị, trên đời này mọi thứ đều có ảnh hưởng tương quan với nhau, tuy xa mà gần, tuy thế mà lại không phải thế. Cho nên khi chúng ta quan sát về nghệ thuật tiền sử của nước Pháp, chúng ta sẽ có dịp sau này so sánh với nghệ thuật tiền sử của Việt Nam. Và từ đó chúng ta sẽ lóe lên những vấn đề về sau. Chúng ta luôn luôn phải nhớ rằng ở hiện giờ con người ta đã sống trong một cõi thế giới này và văn hóa các nước bắt đầu giao lưu và lẫn nhau hết rồi. Từ đây đến thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của thông tin, nơi đó không còn nước nào đi nước nào nữa hết, mà toàn thế giới sẽ nằm trong khung cảnh chung hô ứng với nhau. Và càng ngày như thế thì cái sự quan trọng của văn tự, của text, của tất cả những lời lẽ để làm liên kết lại tất cả những hiện tượng mà chúng thấy bằng mắt càng ngày càng vấn đề quan trọng. Thành ra làm chương trình thưa quý vị, thạch thất Lasco chỉ là một cái cớ, là một cái duyên để đưa đến nhau. Cái vấn đề chính mà Thế Ngữ mong rằng đến được với quý vị là chỗ đó. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ thấy không thôi mà không nghe là hiểu hết mọi vấn đề. Người chỉ thấy mà không nghe là người không hiểu gì hết. Mà người không nghe, người không thấy mà chỉ nghe thì có thể lờ mờ đoán được một cái gì đó có thể chưa cụ thể, chưa tường tận, nhưng thật ra lõm bõm trong đầu đã bắt đầu có một số ý niệm hết sức là quan trọng. Chính là lời lẽ của con người là cái làm chúng ta khác với các loài súc vật. Trừ ra con ong biết múa vài đường để báo ca báo hiệu với nhau rằng ở đâu có mật để mà đi lấy. Trừ ra con kiến nó có thể giao hai cái râu rung rung vào với nhau mà nói được một số điều. Trừ ra một số con khỉ nó có thể lấm ngực đồm đột và khẹt khẹt lên vài tiếng rồi chạy qua chạy lại rồi múa tay múa chân để mà có thể đoán được ý nhau. Chỉ có loài người là có văn tự và có ngôn ngữ. Chúng ta để sa đà vào trong con mắt là cái mà chúng ta có chung với tất cả các loài vật, mà quên đi cái lỗ tai và trí tưởng tượng và ngôn ngữ và văn tự của chúng ta thì âu là một sự xuống cấp của cách làm người là lẽ hiển nhiên. Đến đây thì chúng ta có thể trở lại với cái sách Lasco, rồi tuần rồi chúng ta đã tả rất là chi li ba cái gian phòng đầu trong cái phòng đó. Hôm nay chúng ta chỉ còn có gian phòng chót mà chúng ta đi vào cái mà các nhà khoa học đã nghiên cứu như thế nào quý vị nhé. Chúng ta đã đi qua gian phòng mẫu ngưu chi sạch tuần rồi, đã đi qua gian phòng trục cốc, chúng ta đã đi qua thông hạn, chúng ta đã đi vào áo tầm, đã đi xuống ở dưới tận cái tình nguyên để nhìn thấy cái hình ở bên dưới đó. Bây giờ thì chúng ta lại đi vẫn tiếp tục là đến chỗ bồn đường, rồi chúng ta sẽ còn phải đi qua trại cốc và chúng ta mới chấm dứt được. Chúng ta đi vào ngay nhé. Tất cả những cái tên này đều là tên dịch chữ Hán của các khái niệm của phương Tây. Dĩ nhiên người tiền sử không để lại chữ, chúng ta không biết họ gọi những cái gian phòng trong thạch thất này đang chia rất là nhiều ngăn là gì, nhưng các nhà khoa học đã mượn phép để mà giảm và tạo ngăn là như vậy. Tiếng Pháp là Salle de Toro, là mẫu ngưu chi sảnh đầu tiên, nó quẹo bên trái. Chúng ta đi vào Diverticule Axial, mà tiếng Pháp dịch là trục cốc. Sau đó rồi thì chúng ta sẽ đi vào bên kia là Le Passage, tiếng Pháp nó gọi là thông hang. Rồi nó vào bên kia là nó vào trên Abside là áo tẩm, ở dưới Abside có Le Puy là tỉnh nguyên. Rồi chúng ta khi bò ra khỏi tỉnh nguyên ra cô trở ngược lại áo tẩm đi vào thông hang. Chúng ta còn hai phòng cuối cùng là Nef bổn đường và Diverticule de Fela là trại cốc. Treo khỏi tỉnh nguyên bước ra áo tẩm về lại góc trái cuối thông hang. Bốn chàng thanh niên lại lọt vào một khu vực đầy những đốm nhỏ li ti y như tuần rồi chúng ta đã nghe. Và ở cuối trục cốc đường cùng nữa chăng? Không, lần này hang động lại mở ra một gian thạch thất mới mang tên bây giờ là La Nef. phượng, à, tiếng Anh gọi là the nave, và nghĩa là khám thở ở chính giữa đền. Tiếng Nhật người ta dùng chữ bồn đường, trong tiếng Hán thì dịch chúng ta cũng theo người Nhật gọi là bồn đường. Vừa thoáng vừa rộng, với chiều cao chiều ngang chằn chặn là 16 phút, tức là khoảng chừng 5 thước tay. Nổi tiếng nhất trong bồn đường là một dãy trang trí 5 con hươu đen, trông chỉ thấy đầu mà không thấy thân mình. Mỗi cái đầu kích thước cao khoảng chừng 3 phút, tức là 1 thước, được nhiều nhà nghiên cứu cho là vì chúng đang bơi, tức là chỉ có thò cái đầu nữa không thôi, còn những vật đen nằm bên dưới là dòng nước đang bơi. Ngoài những con ngựa chạy và bầy trâu hoang bò rừng ở đâu cũng thấy, trong đó đặc biệt còn có hai con dã nưu đực đâu mông vào nhau, nhìn ra hai hướng đối lập. Ở đây lần đầu tiên còn tăng cường thêm vài con dê núi, tiếng Anh gọi là con ibex, tiếng Pháp gọi là con bucata, một loài động vật ngày nay không còn mấy người gặp, mà các tự điển Trung Quốc ở Đài Loan vẫn thường gọi là con dầu ta chảo dè sơn sơn giáng, có nghĩa là hữu đại giác dã sinh sơn dương, nghĩa là thứ dê núi sinh trưởng nơi miền hoang dại có sừng rất to đó. Tiếng Pháp là bucata, tiếng Anh là ibex, và tiếng Tàu nó dịch cái chữ lòng thòng. Như vậy chúng ta chỉ tạm thời gọi là con dê núi mà thôi, khác với con sơn dương thường chúng ta biết nhé. Con sơn dương thường là con khác. Những bức bích họa này tuy cũng khá đẹp nhưng dường như không linh động bằng những bức mà chúng ta đã gặp trong tuần rồi. Cuối bồn đường mà cũng là trạm thám hiểm sâu chót của cả khu hang động Lascaux là một địa đạo dài ngoằng và hẹp té, 82 phút bề dài là 25 mét, mà chỉ có 3 phút là 1 mét bề ngang, phải rạp người xuống rồi bò mới bò vào được. Hai bên vách chạm trổ rất nhiều giống thú vạn trạng thiên hình, thì cũng vẫn ngựa, vẫn trâu hoang, vẫn bò rừng, nhưng lần này ra dĩ thêm con tê giác da sần sùi, và đáng chú ý nhất là 6 con sư tử hay hùm beo hổ báo gì đó. Ở đây là người ta không vẽ nữa mà người ta cắt lên tường. Cái vết cắt này ở trong cái vết động nó sâu quá, như vậy không có ánh mặt trời và chỉ có thắp đèn dầu mà nhìn vào rất là khó nhìn thấy được, cho đến bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa thể được, mà chụp hình ra cũng không rõ. Người ta chỉ biết được nó là thuộc loại, các loại mà thuộc là feline đó quý vị, tiếng Pháp tiếng Anh là feline, là những con cùng họ với con mèo đó quý vị, như sư tử hay là hổ báo, hùm beo hay là con sài hay là con tỳ hưu, mà ngày xưa chúng ta thường nghe trong tiếng Hán mà không rõ là con gì. Là 6 con vật này thuộc loài thú dữ, không chỗ nào khác trong hang có khắc họa trên địa đạo này, vì dù chỉ có 6 con đó nhưng mà lấy tên nó làm cái tiêu biểu, gọi là địa đạo Diverticule des Felins của tiếng Pháp, tiếng Anh là Gallery of the Felines, ngách bên của những con thú cùng họ với con mèo, mà tiếng Hán Việt dùng chữ trãi cốc để mà gọi. Cuối địa đạo trãi cốc như ở đầu và cuối trục cốc, tức là Diverticule axial, dưới đáy tỉnh nguyên Le Puy và đoạn nối từ thông hạng Le Passa sang bồn đường Lanet. Những cái biểu hiệu lớn đốm li ti mà bây giờ thấy chấm tròn, chấm vuông, hình vuông, sọc dài, sọc ngang mà không ai biết nghĩa là gì, hình như một loại ký hiệu cổ của người tiền sử, thì lần này quả thực chúng ta đã lâm phải đường cùng, đi vào ngõ cụt. Thế là hết đồi đấy, không còn gì để mà xem nữa đâu, rời đi thôi. Bốn chàng trai bèn leo kẻ lên, tức là họ mất cả 3 ngày mới đi hết địa đạo dưới đó, rộng lắm quý vị, mênh mông dưới lòng đất. Bốn cậu về nhà kể không biết thế nào mà từ hôm đó trở đi, cái năm 1940 là 1 đồn 500 đồn 1000, trai gái già trẻ trong vùng đổ xô đến xem, đếm không xuể kể không hết. Cũng chính nhờ thế mà khi cậu Marcel Vavida hí hoáy vẽ lại vài bức bích họa phỏng theo dưới hang lên tờ giấy vở học trò, mang đến cho ông giáo viên trong ngôi trường làng là ông Lê Ông Laval xem thử, thì cậu chưa cần nhiều lời thuyết phục mà ông đã nóng lòng muốn xuống tận nơi rồi. Thoáng nhìn một cái, ông Laval biết ngay khám phá này quả thật trời cho, xưa nay khó có, giá trị liên thành. Thời bây giờ nước tiếng thông kim bát cổ trên cả thế giới về khoa khảo cứu tiền sử là Đức Trú Trì AB tiếng Pháp, dịch chữ tiếng Hán Việt là Đức Trú Trì Henri Breuil. Ông này sinh năm Đinh Sửu 1877, mất năm Tân Sửu 1561, hưởng thọ 84 tuổi, là một nhà nghiên cứu tận tụy về khoa tiền sử, đã từng chép tranh thạch bích họa từ quê hương Pháp của mình đến châu Phi, đã từng đi Trung Quốc khảo sát người vượn Chu Khẩu Điếm, đấng học giả lỗi lạc đã từng chia thời kỳ Magdalene của người tiền sử trong cổ thạch khí làm 6 giai đoạn dựa trên trình độ chế tác công cụ đá, và vĩnh viễn xác lập tính niên đại sớm sủa từ giai đoạn Aurignacien và muộn màng giai đoạn Solutréen. Nói chung một nhà bác học rất là trành về khoa khảo cổ. Nói như thế tả kỹ cho quý vị thấy được là nước Pháp thời bây giờ đã có những con người nghiên cứu tiền sử rất là sâu xa. Và về đến nhà là ông thầy Laval trường làng tức tốc liên lạc với Đức Ngài Breuil ngay. Vừa đích thân đáp xe xuống động thì Đức Ngài đã ngỡ ngàng mục kích các bức bích họa vừa nguy nga tráng lệ vừa tả chân linh hoạt diệu kỳ, đã hơn 13-14.000 năm tuổi lẻ, nằm yên dưới lòng đất, diện tích chỉ có 120 dặm vuông này, nhưng mà đi rất là lâu, mấy ngày mới hết vì phải vò, phải xoài người, phải rạp vào rồi vừa đi vừa nhìn tranh trong đó nữa. Thú vị nhất là nét vẽ rất đồng đều, không bị xa vào cảnh đây thì quá già dặn mà kia lại quá non nớt, có vẻ do một nhóm nghệ sĩ tiền sử tài nghệ suýt soát, kẻ nửa lạ người 8 cân, đồng loạt vẽ nên trong một khoảng thời gian rất ngắn. Xác nghiệm di chỉ độc nhất vô nhị này xong, Đức Ngài Bơi vội vã bắn tin giới học giả gần xa hay biết, lại mệnh danh tòa thạch cấp này là La Chapelle Sistine de la Préhistoire, Préhistoire Sistine Chapel, À, tức là dịch của tiếng Hán Việt là Lục Phủ Gia Thù Điệt của thời tiền sử. Ngụ ý so sánh nó với cái tác phẩm mà chúng ta biết được coi là thiên cổ vô song do nhà họa sĩ và điêu khắc gia người thành vinh hoa Florencia thời Phục Hưng là ông Michelangelo Buonarroti đơn thương độc mã vẽ lên trên tầng nhà thủ điện của đấng Lục Phủ Gia El Papasisto ở thành Đại Thiên và thành Roma. Tức là ông cho là giá trị nghệ thuật của người tiền sử này nó ngang bằng với Michelangelo Buonarroti như vậy đó. Thành thử ra là lúc bây giờ quý vị biết là nước Pháp nó còn đang bị Đức Quốc xã chiếm đóng. 4 năm sau thì một cuốn phim tài liệu về Thạch Thất Lascaux khởi chiếu sang năm sau là năm 1945, năm Ất Dậu, đệ nhị thế chiến chấm dứt. Là lúc bây giờ Đức Quốc xã không còn chiếm đóng nước Pháp nữa, chỉ nổi trong vòng 3 năm kế tiếp nữa thôi, 1948. Lascaux bắt đầu trở thành trung tâm du lãm danh lam thắng cảnh nổi tiếng vào hàng thứ tư từ khắp miền đất nước. Viễn khách thập phương nô nước tới lui lăm le ghé thăm một chốn nước nhược non bồng đã ngót 10.000 năm qua vắng hẳn bóng người trần tục. Nhưng mà không ngờ người thần tục mình kéo xuống một cái nơi như vậy thì mới thập niên trôi qua, hàng năm cả 8.000 người đổ xô kéo đến, nhất là mùa hè, mỗi ngày 2.000 du khách đua chân, các sắc tố giản dị đến vách đá bốn bề làm sao chịu nổi. Đấy, quý vị thử tưởng tượng mà xem, hơi nóng trong người ngần ấy kẻ phàm phu tục tử mỗi ngày tỏa ra, khí ẩm từ da họ bắt lên, chất thán khí nơi cánh mũi họ phát sinh, cùng muôn vàn chất ô tộc nhiễm trùng khác họ đem từ chốn hồng trần hệ lụy ngoài kia vào miền biệt lập càn khôn trong này, cách nào sắc tía màu hồng nơi cùng cốc thâm sơn chịu dần già phai nhạt, giảm sút đi mất 4 năm phần nồng độ thiên thai. Điều này thế ngữ kê ra vậy, nhưng mà thế là cái chùa Hương ở Việt Nam cũng vậy, cái chùa Hương tích ạ. Ngày xưa người Việt Nam mình có điều kiện đi nó ít, người ta chỉ đi một vắng, và bây giờ nó hóa là một nơi du khách giật dìu. Nếu mà không có ý thức bảo quản thì chỉ trong vòng 5 năm nữa không thôi là động Hương tích sẽ sập, không còn ai vào được nữa, mất hết cái đó. Phải có cái chính quyền, chúng ta nghe câu chuyện động Lascaux ở Pháp mới thấy là người Pháp làm tất cả mọi thứ mới cứu được cái này. Thưa quý vị, hàng năm hàng 10.000 lượt du khách đến xem không phải là điều đáng mừng cho một di tích danh lam thắng cảnh, mà điều đáng sợ nó sẽ tiêu diệt di tích danh lam thắng cảnh. Loài người chúng ta đổ tới chẳng khác nào đó là một đám là dã thú đổ vào ở trong một cái nơi tiên cảnh như thế là sẽ chết. Mình là loài người, mình gọi nhau như thế, chắc quý vị nghe có điều không được vui tai, nhưng sự thật là như thế. Nhiều khi quý vị muốn quý danh lam thắng cảnh cách tốt, chứ quý vị đừng quý đến đó để cho nó được bình yên mà nó tránh xa loài người chúng ta thì tốt hơn, bằng không thì phải có nhiều cách khác. Chẳng hạn quý vị nghe tiếp câu chuyện này sẽ thấy thế ngữ kêu gọi chúng ta nên bảo trì những di tích như chùa Hương tích của chúng ta, đừng có để cho họ khai thác thương mại quá đáng, sẽ trong vòng 5 năm sẽ không còn gì hết. Đây là câu chuyện của Lascaux ở Pháp những năm 1948 đây nè. Chưa hết, chỉ 10 năm sau đó nữa là 1958, một lớp rong rêu có màu xanh nhờ quái ác và có cái tên khoa học cực kỳ xấu xí là Palmelococcus bắt đầu ăn khắp Khan Khốc, lan tỏa mọi nơi, gây ra những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng là vì cái hơi người nó tỏa vào trong, nó làm nóng sạch động lên hàng mấy độ, và bắt đầu những cái thứ rong rêu lâu nay nó không có được điều kiện phát triển, nó bò khắp nơi, biết hết cái bức tranh lại. Thành ra là đóng cửa Thạch Thất năm Quý Mão 1963, thoạt đầu những ngỡ là chuyện tạm thời, đợi trùng tu đâu đó xong xuôi sẽ tái khai trương cho khách thập phương trở về thưởng ngoạn. Nào ngờ chùi mãi mấy năm mà lớp rong rêu âm hiểm kia vẫn chẳng chịu sạch dùm đi cho, nhà chức trách Pháp cuối cùng mới hoảng hốt hạ lệnh cấm chỉ tuyệt đối mọi hoạt động du lịch kiếm lợi di chỉ quý báu này. Ngõ hầu bảo đảm mãi mãi nó sẽ không bao giờ còn bị nhúm mùi hơi nhân thế nữa. Cuối cùng thì phải 10 năm tốc công đổ sức, 1958-1968 người ta mới gột sạch hết cái lớp tai hại rong rêu và chỉnh đốn tân trang lại các bức vẽ hoang sơ. 10 phần nay đã suy chuyển mất 2-3 phần lộng lẫy. Chúng ta xem 15.000 năm nằm đó không sao, còn nguyên tươi như sống, mà chỉ loài người vào chỉ có 10 năm. 15.000 năm còn đó không sao, 10 năm mỗi ngày là 2.000 du khách đến, trong vòng 10 năm là sạch hết cái đó, thiếu tí nữa là không còn gì cả. Thạch Thất Lascaux niêm phong hoàn toàn và vĩnh viễn, chẳng khác chi cửa động La Phù, từ thức cơ dù có trở lại non tin, dáng Hương không còn cách nào tái khai lối cũ. Ngõ hầu khỏi phụ tấm lòng mến mộ gần xa, để mà đáp lại cái lòng nhân thế thì chính quyền xuống sắc cho đào gần đó một hang động nhân tạo, muốn nhiều họa sĩ chuyên môn đến mô phỏng toàn bộ khu bích họa đủ đầy, một nét không thừa nửa đường không thiếu, đó là di chỉ giả Lascaux đệ nhị, Lascaux đưa. Đã bắt đầu mở cửa phục vụ tính hiếu kỳ của nhân loại kể từ năm Quý Hợi 1983, tức là đến nay là được 21 năm, mỗi năm đón nhận trên dưới 300.000 lượt người ghé viếng. Chẳng riêng gì ở Lascaux mà giờ đây ở cả Altamira, khu thạch thất đầu tiên nhân loại tái khám phá, trên hôm tuần rồi chúng ta đã nghe đầy đủ câu chuyện đó. Người ta cũng đành đến cầu viện những phương thức bất khả kháng này để hòng bảo quản và duy trì các di tích vô giá cổ xưa. Qua câu chuyện này ở Lascaux, chúng ta thấy là ở Việt Nam những di tích của mình lại càng mong manh hơn nữa, và cái chính quyền Việt Nam của mình nó lại càng tham tiền hơn nữa. Chỉ có 5 năm nữa là không còn cái gì để đi xem, quý vị. Nàng Tô Thị đã lăn lóc đã bị người ta chặt lăn lóc đầu ở trên đó để lấy đá vôi nộp cho Nhật Bản rồi, thì chùa Hương Tích chẳng biết còn bao nhiêu ngày nữa sống sót. Chúng ta phải lên tiếng để ý những chuyện này. Loài người của chúng ta 20.000 người đổ vào một năm, một nơi nào đó là tiêu cái nơi đó là cỏ không mọc được, đừng nói gì đến đời đời tiền sử để lại. Khu hang động Lascaux cung cấp rất nhiều chứng cứ quan trọng về kỹ thuật hội họa thời tiền sử. Khai quật sàn động ngoài thứ gợi hứng đề tài là bao nhiêu mớ xương thú vật, bên cạnh thứ cung cấp chất liệu là muôn vàn thỏi đá tự nhiên hôm hổm khun khun được người xưa đem trưng dụng làm cối giã bột màu, nhặt lên còn thấy loang lổ bê bết hàng 158 mảng thổ nhưỡng khoáng chất sắc tố, hầu hết là chất oxit sắt và chất bioxit mangan mà lưu nhưỡng mà tuần đổi thế ngữ có nói đó, đồng thời với chất mụi than đó, 105 mảng thuộc về màu đen hằn sâu những dấu mài mòn, dấu ghè lõm, dấu bẻ vụn, dấu giã nát bởi những thanh đá còn đầu được mượn làm chày. Người ta còn đào được cả cơ man bát phận đĩa đèn đó quý vị, ý hẳn thắp bằng mỡ động vật hay dầu thực vật nhằm xua tan bóng tối thiên thu trong thạch thất để đi tới hào quang sáng tạo. Riêng ở những gian thạch thất có bản khắc còn tìm thấy nhiều công cụ bằng đá dùng với đẽo chạm khắc cổ rải rác đó đây trên nền thạch thất, còn lượm được rất nhiều mảnh gỗ chủ yếu là gỗ cây sồi, áng chừng ngày xưa là dùng gỗ bắc thang quý vị ạ, vì vách đá nó còn dấu khắc nứt. Chúng ta xem có những cái tầng nhà nó cao 5 mét mà không bắc thang làm sao leo lên mà vẽ, người ta vẽ mà người ta ngửa lưng ngửa cổ như vậy, người tiền sử người ta vẽ như vậy. Trong từng nứt đều có tách bùn, giữa bệt bùn thủng trên một lỗ, đoán rằng người tiền sử gác thang vào nứt rồi tách bùn vào thật chặt trước khi trèo lên ngửa cổ đứng sơn phết tinh tần. Cách pha màu, cách vẽ như thế nào thì chỉ khoảng cuối thập niên 70 đó, đầu thập niên 80 và mới có hàng mấy năm nay, sau nhiều năm dày công nghiên cứu, chúng ta mới phỏng đoán được phương pháp của người xưa. Một nhà khảo cổ thạch bích họa là người Pháp là ông Michel Blanchet đó, sau khi đi qua nước Úc để khảo sát phương pháp vẽ trên đá mà vẫn còn cha truyền con nối ở thổ dân cho Úc ngày nay đó, ông về thì ông đã bắt đầu nghiên cứu là ông vẽ được như người tiền sử, thành công rực rỡ. Làm gì đó, ông nhai cái bột than với đến là hòa với nước bọt rồi phun lên vách, lấy ngón tay ông mới thoa ra chung quanh thành đường thành nét. Quý vị ngày xưa là vậy đó, chỉ vẽ thế thôi, ngày xưa không có màu sẵn mà vẽ đâu quý vị, người ta phải lấy chính là thật nói quý vị đừng có của thế ngữ chứ, người ta phân chất ra các thứ thì thấy là các cái loại mà oxit sắt và là bioxit mangan cùng với bụi than để làm màu đó, rồi người tiền sử nấu lên để cho nó đổi màu đi ra được các loại sắc độ vàng đỏ cam và đen và nâu rồi đó. Và khi làm như vậy thì quý vị biết là màu, vậy màu là bột thôi, bột nó phải có một cái chất để làm cái chất pha cái bột ta vào mới vẽ được. Thì bây giờ chúng ta có sân dầu rồi là dùng dầu, màu nước là dùng nước, còn người tiền sử thì người ta phân chất, người thấy là người ta dùng nước dãi, bọt dãi trong mồm và người ta dùng nước tiểu. Thưa quý vị, nói quý vị đừng của thế ngữ, đây là mình phải cảm kích tiền nhân của mình, cái thời ăn lông ở lỗ không có gì cả mà người ta lấy cái đó. Cái vấn đề không phải là nước tiểu hay nước dãi, mà vấn đề là cái sự sáng tạo con người ta mượn những điều đó mà ra những tác phẩm 17.000 năm vẫn còn màu sắc lộng lẫy. Lộng lẫy đến cái độ mà Picasso bước vào, ông phải nói một câu rất nổi tiếng là hóa ra chúng ta chẳng hề tiến bộ gì hết. Có nghĩa là họ vẽ đẹp đến như thế thì họa sĩ bây giờ cũng vô phương tả được. Cái chương trình này Thế Ngữ có nói, Thế Ngữ làm chương trình TV ở bên DC sắp sửa quay. Cho nên là Thế Ngữ hy vọng sẽ có đem về để chiếu cho quý vị cùng xem ở Houston. Bởi vì phải có hình đẹp lắm quý vị, họ vẽ rất là đẹp. Mà cảm kích nhất vì vậy Thế Ngữ nhắc lại, họ dùng những cái chất lỏng trong người chúng ta phát tiết ra mà chúng ta cho là không thanh bai, không sạch sẽ, không được quyền nói tới, nhưng mà cảm động vô cùng quý vị ạ. Cái thời đó manh áo manh quần còn chưa có mà mặc, mà người ta có những cái xúc bức gì trong người để vẽ nên nghĩa là hàng cái thạch động như vậy, hàng trăm hàng nghìn con thú chạy khắp nơi mà không có màu trong tay, chỉ vẽ làm như thế mà sáng tạo được. Thì chúng ta phải thấy là tiền nhân của chúng ta, loài người của chúng ta ngày xưa quả là cái sự sáng tạo con người, nó không chờ một cái gì cả mà cũng không biết được vì sao mà lại có thể ngứa vẽ đến như thế được, rất là kỳ lạ phải không quý vị. Thành ra là vì vậy chúng ta cần phải nói những chi tiết này ra để quý vị thấy. Thành ra là ông mới là ông nhai mũi than để nó hòa nước bọt, ông phun vách và ông lấy ngón tay thoa chung quanh thành đường thành nét, là mài mòn ngón tay mới vẽ được một con ngựa rất to trong 2 tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ nó được tô màu với mông ngựa. Thì ông dùng nguyên bàn tay mà ông test là tùy theo độ muốn dày hay mỏng, khi ông dùng cạnh sống bàn tay, lúc là cả lòng bàn tay, ông phết lên lưng ngựa đó, cần cạnh trên sắp lẻm, cần dưới mờ mờ đó, thì ông lấy bột màu lên tay ông thổi đắp lên vách để ngõ hầu nó tỏa mịn màng như mân vừa phun rắc rắc, tạo phần trên cái chân sau con ngựa và cái đuôi. Thì ông phải chắp hai tay lại như đang khấn vái, rồi ông thổi bột màu qua kẽ hở để trải thành cái đường thẳng mỏng dính nhưng vẫn cô đặc sắc màu chân trước và lông bụng. Ông lấy 10 ngón tay dí dí về về khắp mặt phẳng, mũ in bột màu thành từng ô nho nhỏ, ông đục thủng lỗ tròn trên miếng da thuộc dẻo mềm. Ông lấy hết ống sậy, ông thổi bột màu lấy nhánh kê khô làm cọ quét. Người ra vẽ thì có 2 tiếng, mà tô màu phải tốn thêm 32 tiếng đồng hồ nữa, thì Michel Blanchet mới tô xong toàn bộ những con thú vật này như là người ngày xưa có thể làm được. Cái điều như vậy mình thấy rất là tuyệt vời thưa quý vị, tức là người tiền sử không có cái gì trong tay đâu quý vị xem, chỉ có đất lượm chung quanh cùng với than chì cùng với nước tiểu và nước bọt của mình mà họ trộn lại, mà họ dùng chính bàn tay của mình, họ di lên mà họ vẽ như thế, rồi họ bắt thang họ gác lên, rồi họ ngửa cổ, họ trèo lên tầng nhà, họ vẽ là năm này qua năm khác, rất là lạ lùng. Vì sao mà họ có thể ngứa vẽ như vậy? Họ ngứa cái gì trong người mà làm con người ta phải tự nhiên chui vào trong cái động? Mà quý vị biết cái động này không phải là cái chỗ họ ở hàng ngày đâu. Có những khi họ cũng vẽ những nơi mà họ ở hàng ngày, nhưng mà theo các nhà khoa học nghiên cứu cho biết á, cái chỗ mà hàng ngày họ ở thì họ tạc tượng họ để lại, nhưng mà cái chỗ mà hang mà họ vẽ thạch bích ở trong hang như vậy đó, thạch bích là vách đá đó, thì lại không phải chỗ họ ở đâu, mà là cái chỗ họ chọn, cái chỗ xa chỗ ở rất nhiều, rõ ràng là một cái nơi quây quần tụ họ, giống như mình đi ra bảo tàng viện hay mình tới một cái thánh đường vậy đó. Tức là họ ngày xưa họ chưa biết xây, họ lợi dụng hang đá họ làm, nhưng mà họ không có sẵn trong hang đá này đâu nhá, mà họ hoàn toàn là họ tới đó là họ vẽ để mà cho tới khấn vái cái gì đó mình không thể biết được. Thành ra bây giờ chúng ta có giờ đi chúng ta điểm qua, tức là giải lý giải do đâu mà có như vậy. Thì đầu tiên á, hồi thế kỷ thứ 19 mới tìm ra thạch động, người ta chỉ cho loài người thì thích vẽ vậy thôi, khỉ mà cầm cỏ lên tay rồi đi săn về, có chuyện gì buồn buồn thì ngồi vẽ bảy vẽ bạ ra. Thì con người thì ai cũng thích làm dáng làm duyên, ai cũng thích hoa hòe hoa xoáy, không có tường để vẽ thì họ cũng muốn sơn muốn phết, ngứa vẽ ngứa vời. Họ không điểm tô mặt mũi chân tay thì họ cũng sang sửa cửa nhà phòng ốc, tính con khỉ thì thế thôi. Nhưng mà sau này người ta khảo sát rồi, người ta mới thấy rằng vấn đề không giản dị chỉ có thế mà thôi đâu. Các loài vật tuyển lựa minh họa vô cùng giới hạn, không phải con nào cũng vẽ đâu. Có hàng triệu con thú chung quanh họ mà họ chỉ vẽ có chừng khoảng chừng mười mấy loài thôi. Nhiều tập hợp tranh vô cùng hô ứng, những đoạn vạch vẽ chất chồng chằng chéo lên nhau, nằm bên cạnh những đoạn khoảng tường bỏ trống không trơ trọi, không buồn phết tô chạm trổ, có những biểu hiện hết sức bí ẩn, những hình ảnh mập mờ hiểu sao cũng được, bên cạnh những mảnh vụn cơ hồ cố ý dở dang, mà nhất là cái địa điểm đã toàn chọn những địa điểm thâm sơn cùng cốc quá đỗi cách xa, khó nỗi kẻ ra người vào, thường có vẻ không hề là nơi chốn quần cư mà chỉ đơn thuần bị mượn làm chỗ trung tâm tụ tập. Đấy, tổng cộng này hàng bấy nhiêu nét đặc thù, chúng ta bắt đầu ngờ ngợ rằng nghệ thuật tiền sử đã tốn nhiều nỗ lực cá nhân cũng như đòi hỏi ốc tổ chức như vậy, nhất là một công trình cực kỳ vĩ tầm cỡ thành động Lascaux, ắt có ngấm ngầm chứa được một thông điệp nào đó, chứ khó lòng chỉ đơn thuần là tứ hành động mua vui khơi khơi vô ý nghĩa. Là sang đầu thế kỷ 20 đó, thì bắt đầu người ta không còn nghĩ là loài người làm nghệ thuật ngứa vẽ chơi, mà người ta bắt đầu chủ trương, người ta tìm là người ta nghĩ là thanh khí phù chú. Thanh khí phù chú là tiếng Hán dùng để chỉ một cái loại gọi là sympathetic magic. Người ta nghĩ là muốn đi săn con thú thì vẽ hình con thú lên tường, xong rồi vẽ hình con thú bị mũi tên bắn phải để mà cầu để mình đi săn được may, hay là vẽ hình con mấy con thú như vậy để mình tấn yểm bùa phép, nó gọi là thanh khí phù chú, sympathetic magic. Cái chữ thanh khí đây dịch chữ sympathetic là mượn ý câu chữ Hán đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Sympathy ở đây không phải là tình cảm mà là các vật trong vũ trụ nó hô ứng với nhau. Thành ra chẳng hạn quý vị biết là cái kiểu mà suy nghĩ mà nếu mình ghét ai đó, mình lấy một cái bức tượng sáp mình nặng giống hình người đó, mình muốn người đó đau lưng, mình lấy cái kim mình ghim vào lưng người đó thì người đó về nhà sẽ tự nhiên bị đau lưng mà chết. Cái kiểu mà phù chú thư ếm như vậy là cái loại thanh khí phù chú đó quý vị. Tức là người ta đinh ninh rằng một cái hình bằng sáp giống cái người mà mình ghét thì sẽ ghim kim vào lưng con búp bê bằng sáp đó, thì cái người kia ngoài đời sẽ bị thập như vậy. Tức là từ cái này mà nó thanh khí nó tương ứng nó xảy ra bên kia. Cái loại mê tín dị đoan đó người cổ có, bây giờ nhiều xã hội hiện đại vẫn còn có, và chính là xã hội Việt Nam mình cũng thiếu gì những loại suy nghĩ đâu. Hay là người ta trộm lấy máu người yêu rồi người ta thoa vào trong một cái kỷ vật để cho cầu cho người yêu đừng bao giờ bỏ mình mà đi được. Những cái loại mà thư chi ếm phù chú như vậy đó thì là tiếng nước ngoài các nhà nhân chủng học phân tích, người ta gọi là suy nghĩ thanh khí phù chú. Nên người ta đầu tiên người ta nghĩ đầu thế kỷ 20 mấy cái hình vẽ như vậy là mang chất thanh khí phù chú, là yểm với con vật. Tức là đó, chúng ta thấy là loài người mới là tiền sử. Họ nghĩ là chắc là nhảy múa để tế tự các sinh linh của thiên nhiên hoang dã, đồng thời cử hành các lễ hội sùng bái vật tổ nhằm thắt chặt mối dây liên hệ các chi nhánh thị tộc với nhau. Thật ra nghệ thuật là phục vụ cho tín ngưỡng chứ không có gì cả. Nhưng mà sau này người ta nghĩ lại thì không đúng quý vị à. Bởi vì chúng ta xét lại mà nói thì cái nguồn lực lương thực của họ, những con thú mà họ thường săn để họ ăn và những con thú họ vẽ lên động lại không hô ứng với nhau. Chẳng hạn như người tiền sử thời bây giờ, về xương của họ thấy họ ăn tuần lộc nhiều lắm, ăn con reindeer, con mà kéo xe cho ông già Noel á, xương tuần lộc thì chất đầy, mà trên vách động con tuần lộc lại không thấy vẽ. Còn mấy con ngựa đó thì là vẽ đầy động, mà loài người ăn thịt ngựa thì không có bao nhiêu. Thành ra người ta mới bỏ cái thuyết thanh khí phù chú. Và cuối cùng người ta còn nghĩ là phồn thực phù chú chăng, tức là cầu cho nó sinh sôi đẻ nhiều. Nhưng mà cái đó cũng không đúng, vì nếu mà tin là cái loại phồn thực phù chú đó vẽ ra mà cầu thiên nhiên sinh sản á, thì người ta đoán là phải vẽ cảnh mấy con vật làm tình với nhau, mấy con vật giao cấu với con vật đẻ con như thế để mà cho thiên nhiên sinh sản mùa màng hoa lợi. Nhưng lại không thấy trong cái cảnh các tiền sử này, tuy là tiền sử là vậy mà đừng tưởng là họ ăn nông ở lỗ hay là họ tục tiễu gì đâu. Chúng ta tuyệt nhiên thật ra mà nói không hề tìm thấy một cảnh gì giao cấu, không hề tìm thấy cảnh con vật đực con vật cái giao hợp với nhau, không thấy một dấu hiệu gì hết. Cho nên cuối cùng đến nửa sau thế kỷ 20 thì họ bắt đầu họ mới dựa trên cấu trúc luận, họ mới xem gọi người ta thống kê, các nhà nghiên cứu bỏ cả cuộc đời mình đi chép từng tí một, xem trong động nào vẽ bao nhiêu con, mỗi con thuộc loại gì, cái chỗ đầu động thì vẽ con gì, cuối động vẽ con gì, những con gì thường vẽ chung với nhau, con gì là thường vẽ tách riêng với nhau, ở bên này mấy con, bên kia mấy con, họ làm thống kê, họ làm số liệu, họ bỏ vào computer, họ xào đi nấu lại, họ dàn dựng đủ mọi cách, và cuối cùng như vậy thì họ mới tìm ra một số cái lý thuyết mà thôi mà chưa ai biết chắc được. Trong khi đó, nhất là những cái hình vuông, những chấm tròn như vậy đó, thì chẳng hạn gần đây bên Pháp người ta cho rằng các cái hình vuông như vậy là đầu tiên là từ sinh thực khí của người nữ, họ vẽ thành ra cái hình tam giác có cạnh đáy, rồi cuối cùng cái hình tam giác đó nó mới biến thành ra cái hình vuông. Còn trong khi đó, sinh thực khí của phái nam từ những cái gậy với lại những cái chấm tròn, rồi từ đó những cái hình vuông chấm tròn nó giao với nhau như vậy là người ta đoán là một cái loại âm dương đó quý vị, tức là có con ngựa với lại con bò cũng vậy, con ngựa chiến đấu là dấu hiệu cái dương, con trâu bò cày bừa là dấu hiệu cái âm trong văn hóa loài người. Thành ra cấu trúc nội hàm vách đá như vậy, theo các nhà khoa học gần đây nhất họ đoán được là họ kết hợp con bò với lại con ngựa, rồi cùng với các thức vật như vậy, cùng với các loại sinh vật khác, từ cái sơ khai của hươu nai đến cái man dại của hổ báo, cùng với những yếu tố kỳ hà học đó, hằng hà sa số đốm nhỏ li ti, những hình vuông hình tròn đó, thì ra là theo các nhà khoa học gần đây nhất, thứ nhất là ông Antoine Leroy Gourhan là cái người rất là nổi tiếng bây giờ bên Pháp nghiên cứu về nghệ thuật tiền sử đó, ông đã giảng thành ra những cái trận đồ tư tưởng nguy nga hoành tráng, nơi mà con trâu con bò không chỉ đơn thuần là con trâu con bò, con ngựa không chỉ giản dị là con ngựa, mà còn là mật mã ghi chép những suy nghĩ về vũ trụ và nhân sinh, nơi mà dương vật là tượng trưng cho nguyên lý của cái dương, âm đạo là ký hiệu cho lẽ đạo của cái âm, tất cả hòa quyện nhau trong một tổng thể phức tạp và uyển chuyển. Dĩ nhiên đây chỉ là một lý thuyết, nhưng nó càng khiến chúng ta cảm thấy rằng khu hang động linh dị hàm nhiên này tàng ẩn những tri thức tối cổ của loài người về triết lý và tín ngưỡng, đồng thời cũng ngưng động bao nhiêu tâm tư của con người về làm nên nghệ thuật. Quả tình nên khép cửa thiên thu, đừng ai bắt nó phải gánh chịu cảnh ngộ oan khiên, vì muốn thỏa mãn một chút hiếu kỳ để lấy lợi thương mại mà nỡ để cho những kẻ mắt thịt xác phàm lân la mạo phạm đến. Và đến như thế là chấm dứt cái bài nói chuyện về Thạch Thất Lascaux mà Thế Ngữ đã soạn ra và đọc hầu quý vị từ 2 tuần nay. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong chương trình tuần tới. Và như vậy, cuối tuần này có bộ phim rất hay mà Thế Ngữ sẽ muốn đi xem trong cuối tuần này, là bộ phim Alexander Đại Đế do đạo diễn Oliver Stone dựng cùng với diễn viên Colin Farrell, Angelina Jolie và Kimmich. Thành ra tuần tới thì chắc chắn Thế Ngữ sẽ trở lại và sẽ chia sẻ với quý vị những gì Thế Ngữ biết về Alexander Đại Đế của nước Macedonia cổ đại, cùng với những chiến thắng của ông, và bộ phim này nói về những điều gì. Đây sẽ là bộ phim rất là kỳ thú trong năm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị tuần tới với Alexandros Đại Đế của nước Macedonia, với diễn viên Colin Farrell trong bộ phim vừa ra của đạo diễn Oliver Stone. Cảm ơn quý vị.